Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, chương 1265, Bạch Ngọc Mỹ Nhân. Viên Quyền cắn trắng bóc răng, mắt đẹp trợn lên, giờ khóc giờ cười, vươn tay, làm bộ muốn nắm, cuối cùng vẫn là không có bỏ được. Một chút Tôn Sách chóp mũi, người a, thật sự là ta trúng đích ma tinh. Tôn Sách ôm lấy Viên Quyền, tại nàng cái cổ ở giữa người người, lại tại nàng đầy đặn trước ngực cọ cọ, đắc ý cười ha ha một tiếng, không nói gạt ngươi. Ta nhìn thấy ngươi thứ nhất mắt, nhất định, đáng tiếc phụ thân ngươi không chịu, bằng không chỗ nào cần khó khăn như vậy. Ta khi đó thế nhưng là phụ nữ có chồng. Hoài ý, cái kia Ngụy quân tử làm sao xứng với ngươi? Chỉ cần ngươi gật đầu, cũng chính là một đao sự tình. Tôn Sách nhớ tới năm đó chuyện cũ, không hiểu cảm khái, bên cạnh hắn nhiều như vậy nữ nhân, thật làm cho hắn động tâm chỉ có Viên Quyền. Người khác hoặc là quá nhỏ, để hắn cô dám có đùa bỡn chi tâm, tỉ như Hoàng Nguyệt Anh, hoặc là tới rất dễ dàng, căn bản không cần hắn dụng tâm nghĩ, tỉ như Dẫn Hủ. Khả năng này cùng hắn làm người hai đời có quan hệ. Tại hắn trong tiềm thức, lúc đó chỉ có Viên Quyền là có thể truy cầu nữ nhân. Hắn đều là vị thành niên, 16-17 tuổi, có thể không phải là lên trung học thời điểm, đến mức Hoàng Nguyệt Anh, đó còn là tiểu học sinh a, có thể yêu thương, lại không có quá nhiều nam nữ chi tâm. Cho nên nhiều khi xem ra ngược lại là Hoàng Nguyệt Anh đùa giỡn hắn nhiều một chút. Nhớ tới năm đó có nam đốn truyền xá sự tình, Viên Quyền vừa bực mình vừa buồn cười, cùng Tôn Sách nói một trận, nhất thời động tình, anh em lên, không khỏi điên loan đảo phượng đồng dạng, cảm kích Tôn Sách tình ý. Viên Quyền làm ra tất cả vốn liếng, để Tôn Sách tận hưởng khuê phòng rất vui. Sau khi kết thúc, hai người còn bỏ không được tách ra, ôm nhau ngủ. Còn có một việc, quên nói cho ngươi. Viên Quyền dùng đầu ngón tay nhẹ gãi Tôn Sách lồng ngực, hôm nay thu đến một kiện cực kỳ quý giá lễ vật. Lễ vật gì? Bạch Ngọc Mỹ Nhân, Bạch Ngọc Mỹ Nhân. Tôn Sách trong lòng hơi động, sẽ không như thế xảo a. Trần Đáo vừa mới nói Cam gia muốn đưa một cái Bạch Ngọc Mỹ Nhân. Bên này Viên Quyền thì thu đến một cái Bạch Ngọc Mỹ Nhân. Hai cái này Bạch Ngọc Mỹ Nhân mệnh chung chú định muốn tụ họp sao? Từ đâu tới? Hà Đông, Cổ Hủ. Viên Quyền gật gật đầu, nhấc lên bị đứng dậy, khoác lên một bộ y phục xuống giường, đi đến trước bàn trang điểm. Tôn Sách lúc này mới chú ý tới bàn trang điểm đứng cạnh lấy một cái hộp gỗ lớn, ước chừng cao 4 thước. Một thước vuông, Viên Quyền mở ra hộp gỗ, có chút cố hết sức ôm ra một tôn bạch ngọc giống. Trở lại bên giường, Tôn Sách vội vàng tiếp nhận, liền lấy ánh đèn xem xét. Quả nhiên là một tôn bạch ngọc mỹ nhân, ước cao 3 thước, cao búi tóc mặt tròn, thân thể nở nang, say ngực nửa lộ, mắt hạnh nhỏ liếc, mặt mày ẩn tình. Viên Quyền xuyên thấu ổ chăn, trêu ghẹo nói, có phải hay không rất đẹp, giống như người sống, giống như người sống, cũng chỉ là giống như mà thôi, dù sao không là sống sờ sờ người. Tôn Sách dò xét Viên Quyền liếc một chút, đem ngọc người cùng nàng đặt song song, cẩn thận tường tận xem xét một phen, cười nói, ta cảm thấy vẫn là ngươi đẹp mắt, người ngọc này tuy nhiên trắng, lại không huyết sắc. Không giống ngươi trong trắng lộ hồng. Ta sẽ lão, nàng không biết lão, ta cũng sẽ lão. Tôn Sách đem bạch ngọc mỹ nhân để ở một bên, một lần nữa đem Viên Quyền kéo. Cổ Hủ đột nhiên đưa như vậy một kiện đồ vật tới làm gì? Cái này bạch ngọc lớn như vậy, chạm trổ lại như thế tinh mỹ, không phải thứ bình thường. Nếu như đoán không sai, hẳn là trong cung chảy ra. Ta Viên gia cũng coi là thế gia, lại chưa thấy qua lớn như vậy, như thế tinh xảo bạch ngọc mỹ nhân, Viên Quyền suy nghĩ một chút, lại nói, ngọc này là cùng điền ngọc, chỉ là chất ngọc thì khó gặp, trừ trong cung gia không còn có thể là ai khác, mà lại hồ phong tục nồng đậm, không giống ta hoa hạ ngọc công thường làm, hẳn là hiếu linh đế lúc trong cung tân chế, không phải là đồng trác theo trong cung đoạt ra ngoài đi. Ta nhìn chưa hẳn, đồng trác vào cung cướp bóc thời điểm, trong cung đã bị các ngươi viên gia cướp sạch qua một lần. Tốt như vậy đồ vật, há có thể trốn qua viên bản sơ lòng bàn tay, tôn sách cũng không có nắm chắc. Viên Quyền phân tích có đạo lý, cái này đồ vật rất có thể là trong cung truyền tới. Hán Linh Đế là có tên nghệ thuật hoàng đế, làm thiên tử bình thường thôi, nghệ thuật trình độ lại phi thường cao, hắn lại tốt hồ phong tục. Cái này khắc ngọc có rõ ràng Trung Á tả thực phong cách, cũng chính là cái gọi là Kiền Đà La nghệ thuật phong cách. Nhân vật tỷ lệ tinh chuẩn, sinh động như thật, ôn nhuận ngọc chất cực giống thiếu nữ bao hàm thanh xuân sức sống da thịt, khiến người ta không nhịn được nghĩ chạm đến vuốt vuốt. Đương nhiên, những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là cổ hủ đột nhiên đưa như vậy một kiện lễ vật tới làm gì. Có phải hay không là cùng lần trước đưa hạng vũ đao một dạng thầm giấu huyền cơ? Hắn không sợ người nói hắn cùng đồng trác có liên quan. Lý Nho đều đã quang minh thân phận, sợ cọng lông, nhưng hắn đối cổ hủ loại này khen chê chưa nói cách làm rất im lặng. Có lời gì không thể thật tốt nói, nhất định phải cố lộng huyền hư. Người nào đưa tới? Vương Phương. Người này vốn là Chu Thái Úy duyện lại, Chu Công thôi trước về sau, hắn cũng vứt bỏ quan viên trở lại Hà Đông, tại Thái Thủ Phủ nhận chức, lần này phụng mệnh đến Bình Dư tới, hôm nay vừa tới, ngày mai hẳn là sẽ đi công giải bái kiến đi. Tôn Sách ngồi xuống, ngó ngó Bạch Ngọc Mỹ Nhân, lại ngó ngó Viên Quyền, hắn cảm thấy trong này có bài văn, theo lý thuyết, liền xem như tặng lễ cũng cần phải trực tiếp đưa cho hắn, không có đạo lý trước đưa đến nhà trong đến. Từ Viên Quyền tiếp thu, cổ hủ chẳng lẽ coi là Viên Quyền độc sủng, có thể can thiệp quân chính? Lại hoặc là nói, cái này căn bản là một cái thăm dò. Vấn đề là hắn muốn cái gì dạng kết quả đây? Tôn Sách trăm bề không được giải. Gặp Tôn Sách thần sắc không đúng, Viên Quyền trong lòng bất an, cũng ngồi xuống, lôi kéo Tôn Sách cánh tay, phu quân, có phải hay không ta không nên thu, ta ngày mai liền đi lui. Tôn Sách lắc đầu, nắm chặt Viên Quyền tay, vuốt ve nàng đầu ngón tay vết chai, ta là không nghĩ ra cổ hủ làm như vậy mục đích. Ngươi có thể đoán được sao? Đưa ta một cái bạch ngọc mỹ nhân, lại không quang minh chính đại đưa. Nếu như chỉ là một số phổ thông lễ vật, đây cũng là thôi, cái này bạch ngọc mỹ nhân có thể giá trị liên thành. Tựa như ngươi nói, làm không cẩn thận vẫn là trong cung đi ra tiên đế di vật. Viên Quyền đem Tôn Sách ép đến nằm xuống, lại sẽ bị tử kéo tốt. Hai người nằm sóng vai nhau, ta ngược lại có chút ý nghĩ. Không biết đúng hay không? Nói sai. Ngươi có thể đừng chê cười ta. Tôn Sách cười cười, làm bộ dùng ngón tay móc móc mà thôi. Phu nhân thỉnh giảng. Ta rửa tay lắng nghe. Viên Quyền trợn mắt Tôn Sách liếc một chút. Cổ hủ tuy là Tây Lương người, lại là Tây Lương bên trong người thư nhân. Hắn hành sự lại ngoài dự liệu, cũng trốn không thoát thư nhân một số thói quen. Cái kia chính là mượn vật dụ ý, lễ chế đi đầu. Nếu như lại sâu một bước, có lẽ có phú điển khả năng. Có điều hắn là Tây Lương người, không nghe nói hắn yêu thích văn phú, điểm này có thể tạm gác lại. Tôn Sách a một tiếng, có chút minh bạch. Có điều hắn không hề nói gì, yên tĩnh nghe Viên Quyền phân tích. Cổ hủ đem bạch ngọc mỹ nhân đưa cho Viên Quyền, rất có thể cũng là biết Viên Quyền thân phận, cũng biết mình sủng ái Viên Quyền. Chỉ ít Viên Quyền liếc một chút có thể nhìn ra đây là trong cung đồ vật. còn có thể kết luận là Hiếu Linh Đế lúc chỗ chế. Nếu như không là đúng trong cung tình huống vô cùng dài, lại gặp tương tự đồ vật, là rất khó như thế có nắm chắc. Lại hoặc là, cổ hủ muốn mượn cái này Bạch Ngọc Mỹ Nhân biểu đạt ý tứ chỉ có viên quyền có thể chuẩn xác nắm chắc. Ngọc tại lễ chế bên trong địa vị tôn sùng, người khác nhau dùng khác biệt ngọc, không chút nào có thể loạn, nếu không cũng là hơn lễ. Dựa theo lễ chế, Bạch Ngọc đẳng cấp tối cao, chỉ có thiên tử cùng chư hầu vương mới có thể sử dụng. Cái này Bạch Ngọc Mỹ Nhân nguyên bản là trong cung đồ vật. Cổ hủ không đưa đi Trường An, lại đưa đến Bình Dư đến, tự nhiên là tôn kính phu quân. Mỹ nhân người, thần thiếp vậy, đã có tự tiến cử giường chiếu, nguyện vì phu quân sử dụng, lại có thần phục chi ý, cựu triều chi vật hướng tân quân thần phục, nói thông được, đương nhiên cũng có thể biểu thị cổ hủ thần phục chi ý. Màu trắng ngũ hành thuộc tính kim, vì phía Tây, đại biểu Lương Châu người cần phải không có vấn đề gì. Viên quyền bỗng nhiên ồ một tiếng. Hơi biến sắc mặt, phu quân, cái này không phải là ngươi muốn lên công chúa dấu hiệu a? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN